Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 70, du lịch. Giai đoạn chuẩn bị như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, mà đúng lúc này sau khi một cái vận khí tốt lại đập trúng Trương Bân. Hoa, hoạt náo viên đây chính là đặc đẳng thưởng. Tô Hàng 3 ngày chuyến du lịch sang trọng, ta xem qua cái này ngang hàng ra giá. Đại khái là 6 bát bát bát. Hoạt náo viên này siêu thị Nhật Du không chỉ có không dùng tiền còn kiếm lời 6 bát bát bát. Hoạt náo viên trong phòng tràn đầy tiếng than thở. Hâm mộ Trương Bân vận khí tốt, mà Trương Bân cũng là cười ngây ngô đi ra. Vốn chính là trong nhà khăn lông nên thay, sớm đi ra môn mua mấy ngày nay đồ dùng thời điểm. Ngẫu nhiên đuổi kịp siêu thị đại hạ giá, tràn đầy 50 nguyên có thể đạt được rút số một lần. Đặc đẳng thưởng một tên chính là tô hàng sang trọng 3 ngày du. Biết người còn rất nhiều, vì vậy mở ra phát sóng trực tiếp, đến ngàn vạn đại truyền bá hàng ngũ sau khi, một ít tiết mục đã không có cái gì chỗ dùng, mà Trương Bân cho dù muốn đi cực hạn khiêu chiến con đường nhưng là được cố kỵ thượng quan tuyết. Tâm tình, bây giờ Trương Bân chỉ dựa vào ca hát duy trì sống động độ. Không thể không nói trải qua mấy lần giúp hát sau khi, Trương Bân nổi tiếng đại đại mở ra, thậm chí có mấy nhà đặc biệt xử lý âm nhạc nghề công ty muốn cùng Trương Bân hợp tác. Hơn nữa mở ra điều kiện phi thường ưu đãi, nhưng vẫn là bị thượng quan tuyết từng cái từ chối. Trương Bân đã ký kết khế ước bán thân, các ngươi liền không cần nghĩ, kiện tiền tam 1 tỷ. Chính là chỗ này câu ngang ngược lời nói để cho Trương Bân phẫn nộ. Để cho động tâm tư nhân dừng bước, ngươi một cái vợ, ngươi đây là đang đoạn mệt sức tài lộ. Thô bỉ, lão nương bao nuôi ngươi. Trương Bân rất muốn nói ngươi những lời này so với ta càng thô bỉ, nhưng vẫn là nhịn được. Bất kể nói thế nào đắc tội chủ nợ tóm lại là không được. Nhất là một cái có mẫu lão hổ sức chiến đấu chủ nợ. Mà như vậy dạng, ra ngoài giải sầu mua đồ thời điểm thuận tiện rút hạ thưởng. Kết quả vận khí tốt nghịch thiên. Lần này có hoạt náo viên lúc này hâm mộ và ghen ghét một màn. Nhưng chỉ là cái này cũng không thể để cho phát sóng trực tiếp lúc này như thế sôi sùng sục. Nguyên nhân thực sự là hai người du. Thử hỏi có thể cùng trong tâm khảm thần tượng bơi chung Tây Hồ. Thưởng thức Giang Nam Thủy Hương cảnh đẹp. Suy nghĩ một chút cũng kích động, mà tấm vé mặc dù một người cũng có thể đi, nhưng căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Trương Bân hay là chuẩn bị người này đi. Thượng quan vợ, không được, quá tàn bạo. Phạm Hiểu Văn, không được, quá gàn bướng rồi. Mỹ, chỉ nàng đi, vừa vặn dẫn hắn đi giải sầu một chút, quyết định chú ý Trương Bân liền chuẩn bị liên lạc Phạm Mỹ. Phạm Mỹ trải qua lần trước bắt cóc sau khi 900 chỗ ở mình trong phòng. Vô luận là ai tới cũng không khai môn. Chỉ có đói mới có thể đi ra ăn cơm. Hơn nữa giờ ăn cơm phi thường đúng lúc. Ăn rồi sau khi không nói câu nào, lại lần nữa đem mình giam lại. Đối với lần này từ trên xuống dưới nhà họ Phạm cũng lo lắng. Phạm lão gia tử là càng bấm một số điện thoại. Cắn răng nghiến lợi giang đối diện mắng một trận, nhưng là vô sự vô bổ. Chỉ có thể nói Phạm Mỹ chỉ là một vật hy sinh thôi. Cho dù Phạm lão gia tử cũng không có cách nào thay đổi sự thật này. Cho dù ở thương yêu Phạm Mỹ, Phong Phạm cùng một cái gia tộc so với cũng liền không coi là cái gì. Phạm lão gia tử có thể vì rồi Phạm Mỹ cùng đối phương vạch mặt. Có thể thỉnh cầu thượng tầng làm áp lực, nhưng lại không dám cá chết phá, bởi vì hắn biết trước nhất phá nhất định là Phạm gia. Đối với lần này Phạm lão gia tử càng là tâm lý áy náy. Ngay hôm nay giống như quá khứ, thời gian đến Phạm Mỹ đi ra ăn cơm, mà lúc này thời gian đã đến, ba, Mỹ sẽ không có chuyện gì chứ? Phạm phụ có chút chần chờ nói, Phạm Mỹ là hắn con gái. Mặc dù so với hắn so với không thích cái này nhị nữ nhi, bởi vì tính tình quá bất hảo, không ít để cho hắn mất mặt, nhưng tóm lại là máu mủ tình thâm. Chuyện lần này cũng để cho trên đầu của hắn hắc phát trắng một ít. Phải biết hắn mới 40 tuổi. Khai môn, vào xem một chút. Phạm lão gia tử trầm ngâm chốc lát sau nói. Phạm gia biệt thự mỗi một căn phòng đều có dự bị chìa khóa. Cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới lần này thật đúng là gặp một lần. Phạm phụ đem ra dự bị chìa khóa mở cửa sau một màn trước mắt quả thật làm cho hai người kinh hãi tứ. Xác, mang tay nghe thiếu nữ khóe mắt phẩy một cái. Thấy đứng ở bên cạnh cửa hai người. Mang theo nghi ngờ hỏi. Ông nội, ba, các ngươi thế nào? Cũng không trách Phạm Mỹ như vậy hỏi. Thật sự là hai người biểu tình giống như được si ngốc như thế. Phạm lão gia tử dù sao cũng là có nhiều va chạm xã hội nhân. Mặc dù nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là trong nháy mắt phản ứng kịp. Cười nói, Mỹ à, ngươi đây là chuẩn bị đi xa. Phạm lão gia tử nhìn xốc xếch nhà ở đều là quần áo. Đồ lót áo khoác đều có. Mà trên màn ảnh máy vi tính hình như là một cái phát sóng trực tiếp lúc này. Nhìn dáng dấp Phạm Mỹ mang là vô tuyến điện đàm, nhất là sắc mặt tràn đầy nụ cười thần sắc, nào có một chút ngày xưa lạnh lùng. Đúng vậy, ông nội, ta muốn cũng Trương Bân ca ca đi sang trọng du lịch. Các ngươi không cần lo lắng, buổi tối không ở nhà ăn cơm buổi chiều thì xuất phát. Phạm Mỹ ngon ngọt cười. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái mỗi người từ với nhau trong mắt nhưng đến khiếp sợ và vẻ khác. Thường, Phạm Mỹ có thể khôi phục như cũ cái này tự nhiên là thiên đại tin tức tốt. Nhưng là bởi vì một ngoại nhân cử động, cái này thì có chút không đúng. Hơn nữa trong nhà một vị khác vỗ lên Minh Châu tựa hồ cũng đúng Trương Bân có ý tứ. Cái này thì lại càng không được rồi. Nhưng hai người cũng không chuẩn bị khuyên can, bởi vì này dù sao cũng là chuyện tốt, hơn nữa đây cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp, bởi vì hai người phát hiện con gái lớn không dùng được a. Buổi chiều Trường Giang lữ hành sắc nội môn miệng ngừng một chiếc đại chúng linh tu. Trên xe hai nam một nữ, nữ dĩ nhiên là Phạm Mỹ, mà nam chính là một cái cùng Trương Bân tuổi tác tương phản tài xế. Trương Bân ca ca, ngươi lần này tại sao dẫn ta tới a? Bọn họ đều nói ngươi và Phượng Hoàng tổng tài có, Phạm Mỹ không có đem lời nói xong. Cố ý lưu cái đuôi hơn nữa kéo dài âm tiết. Trương Bân nhãn châu xoay động, cũng biết Phạm Mỹ ý gì rồi. Suy nghĩ một chút nói, hai người chúng ta là rất tốt quan hệ, nàng là lão bản ta, nàng ở bao nuôi ta. Thấy Trương Bân như thế thoải mái nói ra, Phạm Mỹ ngược lại là ngây ngẩn, nàng vốn là sẽ cho là Trương Bân tránh né, hoặc là cự tuyệt trả lời, nhưng từ ánh mắt của Trương Bân trung Phạm Mỹ biết đây là nói thật. Nhưng lái xe tài xế sẽ không như vậy suy nghĩ, vừa nghe đến bao nuôi hai chữ, diễu cợt tựa như hừ một tiếng, thanh âm mặc dù nhưng không gian càng. Trương Bân nhíu mày một cái không có nói cái gì. Đến Tô Hàng nơi đó sẽ có những người khác tiếp đãi. Cùng người tài xế này cũng chính là lúc nào sống chung thời gian không cần phải huyên náo quá căng. Thấy Trương Bân nghe được, tài xế càng là không có thu liễm. Hắn thấy đây là trột dạ. Nam càng ngày càng phóng đãng, nữ càng ngày càng đàn ông. Cũng là bởi vì một số người đây hạ tiện. Trương tiên sinh Phạm tỷ các ngươi nói sao? Tài xế nhàn nhạt mở miệng nói. Phạm Mỹ manh mối khều một cái. Hắn tâm tư đơn thuần cũng không có nghe hiểu được này ý tứ giữa lời nói. Nhưng Trương Bân nhưng là nhân tinh một cái. Hơn nữa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhưng là hắn sở trường trò hay. Há có thể nghe không hiểu. Lập tức đổi giọng đổi sắc mặt. Vừa muốn lúc mở miệng sau khi Trương Bân nhưng là nghĩ tới thẩm đói. Thần sắc cười một tiếng. Chậm rãi nói. Người này đây có chính là hạ tiện. Mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi không nói còn phải cúi người gật đầu. Thỉnh thoảng đau thắt lưng chân đau. Nhưng không biết tại sao còn làm. Xách xách xách. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.